mà cũng không thấy gì khi tự hào nói như vậy sao? Thế nhưng dù sao thì lão dược cũng đã cứu hắn một mạng, nên hắn cũng không tiện chửi ầm lên. Trái lại hai mắt phát sáng mà nói, nếu không người giúp ta lấy thêm vài giọt chất lỏng tiên dược nữa đi. Nín, đừng có mà mơ, ta mạo hiểm trộm cho người một giọt thì đã là quý hóa lắm rồi, đã cứu người một mạng rồi đó nha. Giờ mà trộm thêm một giọt nữa thì sẽ bị cây tiền sửa kia phát hiện ra ngay. Tới lúc đó, nó không liều mạng với ta mới là lạ. Lão dược lại nói. Thầy gạo lườm nó một cái. Cây lão dược này chẳng hề tử tế chút nào, lại trộm chất lỏng của người khác, chứ mình không hề dùng tới của mình. Hai người bọn họ thế nào rồi? Thầy gạo hỏi lão dược, đồng thời nhìn về phía Tam Tạng cũng như Thần Minh. Không chết được đâu. Trên người bọn họ có táng phủ siêu tuyệt. Nó là bùa hộ mệnh. Cơ hội sống sót khi tiến vào trong hang này còn lớn hơn ngươi nhiều. Lão dược lại nói. Quả nhiên không lâu sau thì Tam Tạng cũng như Thần Minh tỉnh dậy, đồng thời nhanh chóng chữa trị thương thế của bản thân. Táng phủ trên người bọn họ có sức mạnh quỷ thần khó lường. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến vào. Tam Tạng lên tiếng. Hắn liếc mắt với Thần Minh rồi cả hai đều lộ vẻ khác thường, bởi vì Thạch Hạo còn tỉnh lại trước cả bọn họ. Chính vì vậy khiến cả hai giật mình không thôi. Hàng mai táng sâu hun hút và cũng rộng vô ngần. Bọn họ từ từ tiến vào trong. Đi tầm hơn trăm dặm thì làm người khác giật mình là hang cổ này không ngờ lại khổng lồ như vậy. Cũng may là nó không có tỏa ra ánh sáng tử vong như bên ngoài. Nếu không chắc chắn sẽ bị thương tổn ngay. Lại thêm một đoạn thời gian nữa thì phía trước chuyển tới ánh sáng dịu dịu, đồng thời chúng bao phủ nơi đó lại. Đã tới rồi, chúng ta thật sự tìm đi tới được nơi này. Thần Minh kích động gần như thét lớn lên, chứ không hề kìm nén gì hết. Đúng như vậy, là cung điện cổ kia, chúng ta đã nhìn thấy rồi. Tam Tạng cũng kích động không kém, giọng nói cũng run run theo. Thạch Hạo cũng thấy được, một ngôi điện cổ vô cùng mờ ảo, ánh sáng kỳ dị, dịu dàng, khiến cho nó như ẩn như hiện bên trong. Rất nhanh cả nhóm đã đi tới. Bọn họ đi tới gần đó rồi lộ vẻ do dự, không biết con đền sông thẳng vào luôn hay không. Người có cảm nhận được không? Khí tức của căn nguyên đấy. Tam Tạng run rẩy nói. Ừ, ta cũng cảm nhận được. Đó là gợn sóng của căn nguyên, là khí tức vô thượng kia. Thần Minh cũng như thế. Trên gương mặt xinh đẹp ngập tràn vẻ sợ hãi cùng với sự kích động. Thạch Hạo nhíu mày, nơi này là nơi khởi nguồn à? Hắn cũng không rõ. Nơi đây không hề tầm thường chút nào, hơn phân nửa là nơi khởi nguồn rồi. Trường sinh thụ âm thầm nói cho Thạch Hạo biết. Nơi khởi nguồn à? Thạch Hạo không hiểu lắm, là một nơi khởi nguyên như thế nào? Nhưng mà hắn cũng không thể hỏi thằng Tam Tạng cùng Thần Minh được, chỉ có thể âm thầm giao lưu và hỏi trường sinh thụ mà thôi. Có quan hệ với sự khởi nguồn của táng sĩ, nghe đồn sự xuất hiện của bọn họ rất là phức tạp và cũng rất là kinh người. Tiên dược âm thầm đáp lời. Việc này khiến cho Thạch Hạo kinh hãi. Về phần khởi nguồn cùng ra đời của táng sĩ còn có cách nói nào khác nữa à? Hoàn toàn khác với những tộc quần khác ư? Nhất định phải đi vào. Nếu như thành công thì tương lai chúng ta sẽ trở thành táng vương, trở thành tồn tại trí cao. Thần Minh vô cùng kích động, mái tóc dài đỏ đậm phấp phới, con mắt sâu lắng mở thật to. Tam Tạng cũng hưng phấn không kém, hoàn toàn khác với vẻ thận trọng như trước đây. Mái tóc vàng lấp lánh tựa như thái dương ngang trời. Hắn nắm chặt nắm đấm, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Chúng ta cùng liên thủ xông vào. Tam Tạng lại nói. Cung điện cổ này rất rộng rãi, mấy chục cây trụ to lớn màu trắng nhạt đứng vững phía trước, lộ ra vẻ trang nghiêm cùng thần thánh, đồng thời mang theo những vết tích loang lổ của thời gian. Cung điện này chỉ ít phải tồn tại một hai kỷ nguyên rồi, thế nhưng vẫn chưa hề sụp đổ. Chỉ cần điều này cũng đã giúp nó nói rõ tất cả rồi. Nó được xây dựng từ nham thạch khổng lồ. Mỗi một tảng đều bị thời gian đánh trôi đi ánh sáng lộng lẫy, tưởng như bị ma sát qua. Dù sao thì cũng đã phong hóa, thế nhưng chúng lại vững vàng như trước đây. Nếu có thì cũng chỉ là có chút vẻ nặng nề cùng tang thương của thời gian mà thôi. Nham thạch cũng không sáng bóng, thế nhưng cung điện này lại tỏa ra làn ánh sáng mờ ảo hư vô. Ánh sáng này cũng không hề chạm tới nham thạch mà chỉ vờn quanh bên ngoài cung điện mà thôi. Cung điện khổng lồ rất cổ đại, phảng phất quy chân, mà ánh sáng thần thánh bên ngoài thì lại càng tăng thêm vẻ thần bí cho nó. Có thể tiến vào sao? Thạch Hạo lại hỏi. Lúc này bọn họ đã đi tới trước cung điện và cảm nhận được một loại sức mạnh thần bí. Luồng ánh sáng kia không hề thương tổn người khác, thế nhưng lại cách trở bước tiến của bọn họ. Bên dưới thềm đá trước đại điện có rất nhiều bột phấn, có trắng có đen, chẳng hề giống nhau,

Thạch Hạo nghĩ tới rất nhiều chuyện, mỗi một suy nghĩ đều làm hắn run sợ. Hắn cảm thấy trên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, vấn đề không thể chạm vào được. Thậm chí hắn còn có lý do để hoài nghi, dù là tam tạng hay là thần minh thì sau lưng bọn họ đều có Tăng Vương bảo vệ, e rằng mục đích cũng không rõ ràng gì. Bọn họ được Tăng Vương tuyển chọn, được ban tặng chí bảo để bọn họ xông vào nơi này. Có thể Tăng Vương muốn nghiên cứu kỹ hơn về món này thì sao? Thạch Hạo càng nghĩ thì càng cảm thấy có lý. Dù sao thì vật này cũng khá là khủng khiếp. Nếu như Tăng Vương không cách nào nắm giữ, luôn sầu lo với nó, thì tuyệt đối không thể bỏ mặc được, cũng không thể nào hoàn toàn vứt bỏ nó đi được. Có thể trong vô tận năm tháng tới giờ, bọn họ vẫn đang phỏng đoán, đang nghiên cứu, chỉ là không có tiếp xúc trực tiếp mà là gián tiếp thông qua một người khác. Từng có một vị Tăng Vương không kìm nén nổi nên tự mình ra tay muốn mở ra chiếc chương này, kết quả gặp phải biến cố không cách nào tưởng tượng ra được. Dựa theo những gì thần minh đã nói, đêm đó qua đi thì vị Tăng Vương trong thiền cốc kia gần như mất hồn, tranh ngược nhau cả một trời một vực. Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào chứ? Thạch Hạo không biết hai vị Tăng Vương sau lưng thần minh và tam tạng có trả xét, có đi thăm dò vị tồn tại trong thiền cốc kia vì sao lại như thế hay không, cuộc dị biến kia xảy ra như thế nào. Nói như vậy, nơi ấy chắc chắn có bí mật động trời. Suy tư trong giây lát thì lại gặp mắt Thạch Hạo trở nên sầu lắng hơn. Nơi đây không tầm thường rồi, phải rời đi ngay mới là điều tốt nhất, bởi vì vật này có sức hấp dẫn cực kỳ lớn với Tăng Sĩ, thế nhưng với hắn thì lại không quá ý nghĩa. Chúng ta không thể nào tiếp cận được, ngược lại còn bị nó gây thương tích nữa chứ, hay là nên rời khỏi nơi này thôi. Ta thấy hang cổ này cũng không quá chắc chắn cho lắm, rất có thể sẽ xảy ra bất trắc gì đấy. Thạch Hạo đề xuất. Đương nhiên, những lời này cũng cần phải có tiền dược âm thầm dịch ra giúp hắn thì hắn mới có thể nói ra được những lời Tăng ngữ này. Sao vậy Hoàng Huynh sợ à? Đây là cơ duyên to lớn đấy. Nếu bỏ qua thời khắc này thì sẽ tiếc nuối cả đời. Tam Tạng cười cười, mái tóc vàng đầy đầu phấp phới, trên mặt dính phải vết máu là do vừa nãy bị thương gây nên, thân thể thiếu chút nữa thì nổ tung rồi. Nên biết rằng hang cổ này lúc nào cũng nằm ở đây, thế nhưng chiếc trường kia thì cả thiên cổ mới thấy được một lần, không phải lần nào cũng sẽ hiện ra đâu. Thần Bình lên tiếng, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Trước đây không đâu thì nàng cũng đã bị thương nặng. Thế nhưng ánh mắt của nàng rất là cuồng nhiệt, hiển nhiên đã không thể bỏ qua. Ta chỉ sợ xảy ra bất trắc, Thạch Hạo nói. Hoàng Huynh, Huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, có phải đang lo lắng sẽ giống như vị Tăng Vương trong thiên cốc kia, sẽ biến hóa thành một người khác không? Thần Bình cũng cười cười, mang theo chút chế nhạo. Quả thật là như vậy, sự kiện kia rất là đặc biệt kỳ lạ, người và ta cũng không thể nào đề phòng được. Thạch Hạo gật đầu. Đã nói rồi mà, đó cũng chỉ là thương tổn đối với những Tăng Sĩ nhìn thấy cổ khí lần thứ hai mà thôi. Chúng ta đều là lần đầu tiên, sẽ không phát sinh chuyện bất ngờ nào đâu. Tam Tạng lại cất tiếng nói. Từ xưa cho tới nay thì cũng chỉ có vài người nhìn thấy vật này mà thôi. Người có thể chắc chắn, nhưng người sống sót kia đều không xảy ra những bất trắc gì chứ. Thạch Hạo lại hỏi. Chuyện này thì Tam Tạng gây ra rồi thoáng giật mình. Ta tin ít nhất vị nữ vương ở trong khu mai táng kia thì nàng là người chỉ mới nhìn qua một lần, chắc chắn không hề có chuyện gì ngoài ý muốn. Thần Bình nói vô cùng chắc chắn. Thạch Hạo ngẩn ra vì lời khẳng định chắc nịch của nàng. Nhưng mà Tăng Vương có thân phận cỡ nào chứ? Cao cao tại thượng, không chỉ sống một kỷ nguyên, những chuyện này sẽ nói với nàng ư? Người phải biết, từ thuở khai thiên thì Tăng Vương đã tồn tại lúc khu vực mai táng đang ở hình thức ban đầu thì đã trường tồn rồi. Người chắc chắn có thể hiểu rõ toàn bộ sao? Người chắc là biết trước kia đã xảy ra những chuyện gì. Thạch Hạo không biết, thế nhưng hắn tin tưởng hai người này đều là người thông minh. Người cảm thấy chúng ta không biết lượng sức, quá liều lĩnh và lỗ mãng. Thần Minh lại hỏi. Ý của người là chúng ta chỉ là quân cờ để thăm dò nơi đây giúp Tăng Vương sao? Giống như các vị tiền bối đã chết đi bấy lâu nay à? Tam Tạng lại hỏi. Ánh mắt của Thần Minh trở nên phức tạp nhìn Thạch Hạo. Cả hai đều là người cực kỳ thông minh. Bọn họ biết Thạch Hạo có ý riêng của mình. Và lại nơi đây cũng đã chứng minh những vấn đề mà bọn họ đã sớm nghĩ qua, đã tiếp xúc trước cả Thạch Hạo. Cho nên nội tâm sớm đã có rất nhiều suy nghĩ rồi. Nhưng mà việc này đáng để mạo hiểm. Đợi như thành công thì chúng ta sẽ là Tăng Vương chân chính. Thần Bình nói, đây là tiếng lòng của bọn họ. Dù xảy ra dị biến thì cũng đáng giá. Tam Tạng lên tiếng, hắn càng điên cuồng hơn nói. Ta nếu là vương sẽ vang danh cả vạn cổ. Từ lời nói của hắn,